Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Thiên Nhận Tuyết Nhiệm Vụ. Mai Viên, vẫn như cũ là Mai Viên. Bây giờ chính là muộn xuân đầu mùa hè thời tiết, thời kỳ này là không có hoa mai, mà không có mai hoa đua nở Mai Viên kỳ thật cũng không tốt. Nhưng đối Lục Huyên tới nói, chỉ cần là có nàng ở địa phương, nơi nào phong cảnh đều là đẹp nhất. Thiên Nhận Tuyết dựa vào tại một gốc cây mai phía trên, cười mỉm mà nhìn xem ngay tại đến gần thiếu niên. Ngươi tới rồi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm êm dịu, ngữ cười thản nhiên. Chờ lâu lắm rồi đi. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, Lục Uyên cao lạnh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ấm áp. Cái kia cỗ ấm áp, dường như có thể ấm hóa tâm linh. Hôm nay còn muốn tỉ thí sao? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Hơn một năm nay đến nay, cơ hồ mỗi ngày hai người đều muốn tại cái này Mai Viên luận bàn đọ sức. Có thể nói lẫn nhau ở giữa đã là hiểu rõ vô cùng. Ngoại trừ thí thần thương, Thiên Nhận Tuyết cơ hồ hiểu rõ Lục Uyên tất cả hồn kỹ cùng võ học. Mà Lục Uyên cũng đối Thiên Nhận Tuyết hồn kỹ rõ như lòng bàn tay. Hơn một năm đọ sức để cho hai người thành lập nên vô cùng quan hệ tốt đẹp. Mà từ nhỏ thiếu khuyết quan tâm Thiên Nhận Tuyết cũng theo Lục Uyên trên thân đạt được vô vi bất. Chí quan tâm, quan hệ của hai người tương đối thân mật. Nếu như không phải là bởi vì Lục Uyên tuổi tác quá nhỏ, có lẽ quan hệ còn có thể càng tiến một bước. Bất quá mặc dù là như thế, Lục Huyên cũng đã tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng khắc xuống thật sâu lạc ấn. Trái lại, đối với Lục Huyên tới nói, cũng giống như nhau, không thể so sánh. Ta có một số việc cùng ngươi nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Lục Huyên chiến đấu lực nàng cũng hiểu rất rõ. Tuyệt đối thiên tài, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Mà lại học tập năng lực kinh người, thời gian hơn một năm có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Mà nàng cũng nhờ vào Lục Uyên, kinh nghiệm thực chiến tiến bộ nhanh chóng, thực lực tăng cường không ít. Đương nhiên, đối chiến kết quả trên cơ bản đều là Lục Uyên thua. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết hồn lực quá cao, nhưng là nếu như đem hồn lực áp chế đến cùng một cái mức độ, Thiên Nhận Tuyết tại Lục Uyên trong tay chưa bao giờ thắng nổi một lần. Bởi vì Lục Uyên chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo thực sự quá kinh người. Kinh nghiệm thực chiến chi phong phú, thực chiến kỹ xảo chi kinh nghiệm, để Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy không bằng. Chuyện gì? Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút, đi vào Thiên Nhận Tuyết trước người. Có lẽ bởi vì võ hồn là Hoàng Kim Long nguyên nhân, Lục Uyên phát dục tốc độ tương đương nhanh. Tuy nhiên năm nay mới 8 tuổi, nhưng là thân cao lại đã đến Thiên Nhận Tuyết cái cằm. Thiên Nhận Tuyết thân hình xem như có chút cao gầy, 14 tuổi, thân cao cũng đã có hơn 1m60, không so với Bỉ Bỉ Đông thấp bao nhiêu, mà Lục Uyên cũng có tiếp cận 1m50. Lục Uyên dựa vào là rất gần. Thân ảnh của hai người ở giữa khoảng cách không cao hơn 20 phân. Đây là tương đối thân mật khoảng cách. Cảm thụ được đi vào bên người bóng người, nhẹ ngửi ngửi Lục Uyên thân bên trên truyền đến đặc thù khí tức. Thiên Nhận Tuyết mỹ lệ khuôn mặt không có một tia biến hóa. Đối với nàng tới nói, khoảng cách như vậy tiếp xúc đã không phải lần đầu tiên. Ta có thể muốn rời đi võ hồn điện rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, đôi mắt đẹp tinh tế nhìn lấy Lục Uyên, mang trên mặt nhẹ nhẹ không muốn. Ngươi nói cái gì? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, nguyên bản nhẹ ngửi ngửi mùi tóc Lục Uyên đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt hai người lăng không đối mặt, trong không khí một cỗ không hiểu bầu không khí phát ra. Vì cái gì? Nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp, Lục Uyên hỏi. Lục Uyên ánh mắt rất tinh khiết, không chứa một tia tạp chất, trong ánh mắt nồng đậm không muốn bị Thiên Nhận Tuyết đều thu vào mí mắt. Thiên Nhận Tuyết run lên trong lòng. Ngay sau đó một cỗ ngọt ngào cảm giác tràn đầy cả trái tim. Nàng không biết mình làm sao vậy. Tuy nhiên trước mắt nam hài này còn chỉ có 8 tuổi. Nhưng trong lòng của nàng luôn luôn đối nam hài này có một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng không biết loại cảm giác này là cái gì. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy trước mắt nam hài này, nàng đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất buông lỏng. Có một hạng nhiệm vụ cần ta đi chấp hành. Đây đối với chúng ta võ hồn điện rất trọng yếu. Thiên Nhận Tuyết đón Lục Huyên ánh mắt, khẽ cười nói, nhiệm vụ. Lục Huyên nhướng mày, một cỗ trí nhớ theo trong lòng dâng lên. Kế hoạch kia, muốn bắt đầu sao? Kế hoạch này rất bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong mang theo một tia xin lỗi. Tựa hồ là vì mình đối Lục Huyên giấu giếm nhiệm vụ có một ít áy náy. Muốn đi thiên đấu đi. Lục Huyên từ tốn nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trợn to. Đội bao tuyết Thanh Hà đi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lộ ra một tia không thể tin quang mang. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Làm sao ngươi biết? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên. Trong ánh mắt có to lớn chấn kinh. Tinh tế nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Bên trong ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ còn lại có chấn kinh. Không có bất kỳ cái gì sát ý. Lục Huyên hài lòng cười. Ngươi làm sao lại biết? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu. Nhiệm vụ này có thể nói là tuyệt mật. Ngoại trừ số ít người biết bên ngoài. Người còn lại đều là không biết được. Toàn bộ võ hồn điện cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng trưởng lão cấp bậc trở lên người mới có tư cách tham dự kế hoạch này. Chính là thiên đấu đế quốc võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Đối với kế hoạch này cũng chỉ là biết sơ sơ. Mà Lục Huyên vậy mà biết kế hoạch này hạch tâm. Coi như hắn là giáo hoàng đệ tử. Cũng không có tư cách biết. Bởi vì hắn cũng vẻn vẹn chỉ là giáo hoàng đệ tử thôi. Đối với chân chính cao tầng tới nói, giáo hoàng đệ tử cái thân phận này cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Trừ phi có thể trở thành võ hồn điện thánh tử, mới có tư cách tham dự dạng này quyết định biện pháp. Mà Lục Huyên không hề nghi ngờ có trở thành thánh tử tư cách. Điểm này Thiên Nhận Tuyết theo không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là cần thời gian. Hiện tại Lục Huyên còn không có đủ thực lực có thể chống đỡ lấy thánh tử danh hào. Suy đoán như vậy cũng không khó. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết biểu tình khiếp sợ. Lục Huyên trên mặt móc ra một vệt ý cười. Trên mặt mỉm cười, Lục Huyên bắt đầu giải thích của mình. Hai tay chắp sau lưng, bắt đầu trang bức. Khụ khụ, cái này kỳ thật cũng không khó lấy suy đoán. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết có chút ánh mắt khó hiểu. Lục Huyên cười cười, nói, ngươi cảm giác cho chúng ta võ hồn điện thống nhất đại lục địch nhân lớn nhất là ai? Tinh La Đế Quốc cùng Thượng Tam Tông. Thiên Nhận Tuyết hồi đáp, bingo. Lục Huyên vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, ngươi nói không sai, đối tại chúng ta võ hồn điện tới nói. Hai đại đế quốc Hòa Thượng Tam Tông đều là địch nhân. Mà trong đó Tinh La Đế Quốc Hòa Thượng Tam Tông uy hiếp lớn hơn. Vì cái gì? Nhìn lấy Lục Huyên tự tin gương mặt. Thiên Nhận Tuyết hứng thú. Thiên Đấu Đế Quốc làm Đại Hoàng Đế Đêm Tuyết cũng không phải là anh minh chi chủ. Đối với trong nước các đại công quốc trưởng khống lực không đủ. Mà lại Thiên Đấu Đế Quốc các đại công quốc quyền lợi cực lớn. Lại mỗi người có tâm tư riêng, mà lại trong đó có không ít công quốc thân cận chúng ta võ hồn điện. Đây là hắn một. Thứ hai, thiên đấu đế quốc chế độ mục nát, quý tộc tác phong thối nát, quân đội chiến đấu lực thấp, mà lại khuyết thiếu chiến đấu lực cường đại hồn sư. Hoàng thất thực lực cũng không tính rất mạnh, mà đối với chúng ta võ hồn điện tới nói, thiên đấu đế quốc uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì nó mục nát ngược lại cho chúng ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Mà lên Tam Tông cùng Tinh La Đế Quốc thì không đồng dạng. Phía trên Tam Tông mỗi một cái tông môn đều có phong hào đấu la. cấp bậc cường giả, nắm giữ lấy ngoại trừ chúng ta võ hồn điện bên ngoài tinh nhuệ nhất hồn sư thế lực. Nhất là Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hạo Thiên Tông là đại lục đệ nhất tông môn, phong hào đấu la số lượng gần với chúng ta võ hồn điện. Mà lại mỗi một cái đều là Hạo Thiên Trùy dạng này đỉnh cấp võ hồn. Chiến đấu lực rất mạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.